Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 414, Yến cuồng đồ cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Giang Phủ, quyền lực bang một gian mật thất bên trong. Yến cuồng đồ ngồi xếp bằng, quanh thân tản ra hào quang màu đỏ thắm từ san hô. Mặc dù là sinh trường ở trong thủy vực, nhưng lại là hòa thuộc tính bảo vật. Yến cuồng đồ thôn phệ đi xuống về sau, quanh thân chân khí chuyển hóa thành hỏa diễm chân khí. Theo hào quang màu đỏ thắm không ngừng tuôn ra, một cỗ đáng sợ nóng rực khí lãng bao phủ toàn bộ mật thất. Nếu như có người tiến vào trong đó lời nói, sợ rằng sẽ bị cỗ này nóng rực khí lãng trực tiếp thiêu đốt mất. Hô, theo thời gian trôi qua, cái kia nóng rực khí lãng lần nữa hội tụ đến Yến cuồng đồ trên thân. Hắn bước vào sinh tử cảnh trung kỳ về sau, thực lực không ngừng tăng lên, đi qua một đoạn tu luyện, đã bước vào sinh tử cảnh trung kỳ đỉnh phong. Trong mơ hồ có bước vào sinh tử cảnh hậu kỳ trạng thái. Thu thập hết Trấn Hải Bang những người kia, có lẽ ta liền có thể bước vào sinh tử cảnh hậu kỳ. Yến cuồng đồ mở hai mắt ra, trên thân lộ ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Hắn Yến cuồng đồ cả đời vô địch, bá tuyệt thiên hạ, thành lập quyền lực bang về sau. Trên người hắn cuồng ngạo chi khí lại lần nữa kéo lên, để hắn tự thân tinh khí thần ngưng tụ tới cực điểm. Hắn muốn thông qua nhất thống cái này Trường Giang Phủ Hà vực lúc, cái kia cổ khí, một lần hành động bước vào sinh tử cảnh hậu kỳ. Làm trong mật thất nhiệt lượng biến mất không thấy gì nữa về sau, Yến cuồng đồ đứng lên. Ngoài cửa, Lưu Mục Phong ngay tại mật thất ngoài cửa chờ đợi Yến cuồng đồ xuất quan. Hôm nay là Trấn Hải Bang những người kia hội minh thời gian, Yến cuồng đồ tất nhiên sẽ xuất quan. Đây là bọn họ quyền lực bang nhất thống Trường Giang thủy vực thời gian. Kẽo kẹt. Mật thất thạch cửa mở ra, Yến cuồng đồ theo trong mật thất đi ra, nhìn đến ở ngoài cửa chờ lấy Lưu Mục Phong nói. Địa điểm ở nơi nào? Hồi bẩm bang chủ, địa điểm tại Trấn Hải Bang Tổng Đàn. Lưu Mục Phong thấp giọng trả lời, quảng cáo, hắn tại lúc nói chuyện, cũng tại cảm thụ Yến cuồng đồ khí tức trên thân. So trước đó cảm giác áp bách mạnh hơn rất nhiều, bang chủ này thiên phú thật không phải người bình thường có thể so với. Lưu Mục Phong tâm lý thầm nghĩ, đi, vậy chúng ta thì đi một chuyến Trấn Hải Bang. Yến cuồng đồ lạnh giọng nói, trong đôi mắt tản mát ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Trấn Hải Bang là Trường Giang Phủ, Trường Giang lưu vực bên trong tương đối lớn thủy lục thế lực, khống chế lưu vực bên trong một số cầu tàu. Yến cuồng đồ quyền lực bang chưa từng xuất hiện thời điểm. Hắn Trấn Hải Bang có thể nói là lớn nhất một thế lực một trong. Bây giờ rất nhiều thủy lục thế lực đều bị Yến cuồng đồ thu nhập quyền lực bang, hắn Trấn Hải Bang cảm nhận được uy hiếp, cho nên mới có hội minh câu chuyện. Hắn muốn trở thành những thứ này không có gia nhập quyền lực bang thế lực minh chủ. Trấn Hải Bang, trong đại điện, bang chủ Nghê Chính Hải, ngồi ngay ngắn ở gia lông đại trên mặt ghế, nhìn lấy ngồi xuống hơn 10 vị còn lại thủy lục thế lực thủ lĩnh. Nghê bang chủ, cái này quyền lực bang thật quá bá đạo. Một chút giang hồ quy củ đều không nói, đã lần lượt xâm chiếm chúng ta cầu tàu, nay thiên bang chủ thành cho chúng ta vùng nước minh chủ, hy vọng cho chúng ta chủ trì công đạo, đối phó cái này quyền lực bang. Trong đó một tên đại hán đứng lên đối với Nghê Chính Hải khom người nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy à, cái này quyền lực bang ngày hôm trước vừa mới diệt đi, thì Hà Bang tiếp tục hướng nam tiến phát, một chút cũng không dừng lại. Minh chủ, chúng ta nhất định phải ngăn chặn quyền lực bang. Bên trong phòng tiếp khách, một người khác cũng phụ họa. Hai người này so sánh kích động, đó là bởi vì quyền lực bang xuất phát, đã nhanh đến thế lực của bọn hắn phạm vi. Nếu như không ngăn chặn, thế lực của bọn hắn liền sẽ bị quyền lực bang cho xâm chiếm. Trong lòng bọn họ sợ hãi a, hai vị thỉnh an tĩnh, ta đã trở thành vùng nước minh chủ, khẳng định sẽ quản chuyện này. Nghê Chính Hải nhìn lấy kích động hai người, khoát tay nói. Cái này hội minh kỳ thật cũng là hắn trong bóng tối sách lược, minh chủ chi vị cũng sớm định xuống dưới. Trở thành minh chủ về sau, hắn thì muốn đối phó quyền lực bang, chỉ muốn bắt lại quyền lực bang. Như vậy bọn họ Trấn Hải Bang cũng là Trường Giang thủy vực bên trong duy nhất bá chủ. Đương nhiên hắn đối Yến cuồng đồ vẫn là rất bội phục. Một người đến đây Trường Giang thủy vực xông xáo, ngắn ngủi một đoạn thời gian. Vậy mà sáng lập quyền lực bang, còn khống chế đồng dạng Trường Giang thủy vực bang phái. Người này là một nhân tài, là cái kiêu hùng, nhưng là hắn lại có lòng tin chém dụng cái này kiêu hùng, đó chính là hắn đã bước vào sinh tử cảnh viên mãn. cái kia yến cuồng đồ nuốt ăn từ san hô bảo vật như vậy, bất quá mới bước vào sinh tử cảnh trung kỳ, hắn sinh tử cảnh viên mãn, chém giết yến cuồng đồ dễ như trở bàn tay. Nghe minh chủ, lúc này thời điểm một cái vóc người có chút mập mạp nam tử đứng lên, hướng về Nghe Chính Hải ôm quyền nói. Người này là trong thủy vực, thủy vân trại một tên trại chủ, Lục Cao. Lục trại chủ có việc mời nói, Nghe Chính Hải nhìn lấy Lục Cao nói ra, không biết Nghe minh chủ, chuẩn bị thời gian nào đối quyền lực bang xuất thủ, chuyện này kéo không được. Ngày mai ta liền sẽ định ngày hẹn quyền lực bang yến cuồng đồ, hôm nay mọi người có thể ăn ngon uống sướng. Nghe Chính Hải khoát tay nói ra, tốt, nghe được Nghe Chính Hải ngày mai liền chuẩn bị định ngày hẹn quyền lực bang, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ hưng phấn. Dù sao kéo một ngày, có khả năng một cái thế lực liền bị quyền lực bang cho thu phục rơi. Thế lực của bọn hắn, mặc dù hơi nhỏ, nhưng lại cũng là bọn hắn vất vả sáng lập, cũng không muốn đưa về quyền lực bang. Nghe bang chủ, ngày mai sẽ phải gặp ta sao? Ta nhìn không cần, hôm nay ta yến cuồng đồ thì đến rồi. Lúc này thời điểm một thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Theo thanh âm rơi xuống, canh giữ ở trấn Hải Bang cửa thị tùng, thì là bay ngược tiến đến, trong miệng phun máu tươi, xem ra bọn họ là ngăn cản yến cuồng đồ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, bị yến cuồng đồ thủ hạ trọng thương. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, yến cuồng đồ dậm chân đi đến. Làm yến cuồng đồ đi vào phòng tiếp khách trong nháy mắt, toàn bộ phòng tiếp khách đột nhiên xuất hiện một cỗ cuồng bạo khí tức, áp hướng trong phòng khách tất cả mọi người. Yến cuồng đồ, ngươi quá làm càn, nơi này cũng không phải ngươi quyền lực bang. Lúc này thời điểm, tới gần cửa một tên thế lực thủ lĩnh, đối với yến cuồng đồ quát khẽ nói. Hắn đây là muốn tại Nghe Chính Hải trước mặt lộ cái mặt, các loại Nghe Chính Hải thu thập hết quyền lực bang thời điểm, hắn có thể kiếm một chén canh. Ồn ào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại hắn nói chuyện, yến cuồng đồ ánh mắt ngưng tụ, một cỗ hung sát khí tức ở trên người hắn bạo phát đi ra, sau đó một cỗ nồng đậm khí huyết vận chuyển tới tự thân trên nắm tay. Sau đó nhất quyền đánh phía cái kia nói chuyện nam tử. Oanh, tại mọi người còn chưa rõ tới thời điểm, yến cuồng đồ quyền đầu đã đánh trúng vào tên kia thế lực thủ lĩnh. Được an bài tại cửa ra vào loại địa phương này thế lực thủ lĩnh, thực lực sẽ không cao đến địa phương nào, chỉ là một tên hoàn thành 7 lần niết bàn võ giả. Thực lực như hắn, căn bản là liền yến cuồng đồ nhất quyền cũng đỡ không nổi, bị yến cuồng đồ quyền đầu nổ nát ở ngực. Sau đó cái kia trong ngực bộc phát ra một cỗ cuồng bạo hỏa diễm, đem tên kia thủ lĩnh tươi sống thiêu đốt rơi. Cái này, trong nháy mắt trong sảnh biến đến yên tĩnh, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía yến cuồng đồ. Bọn họ không nghĩ tới yến cuồng đồ đã vậy còn quá càn rỡ. Dám ở Nghe Chính Hải trước mặt giết người. Bọn họ không dám ở nhìn về phía yến cuồng đồ, chậm rãi hướng về Nghe Chính Hải nhìn lại. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể trông cậy vào Nghe Chính Hải chém giết yến cuồng đồ. Nghe Chính Hải, nghe nói ngươi thành lập Trường Giang Thủy Vực Minh, đảm nhiệm minh chủ. Vừa vặn ta quyền lực bang cũng muốn nhất thống Trường Giang Thủy Vực, hôm nay giết ngươi. Ta quyền lực bang cũng là Trường Giang Thủy Vực bá chủ. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.